không khống chế được. Chương 46, SUIG sữa IG của nhà tư bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Dư Thiện Kỳ nửa đêm bị khát tỉnh rồi, buổi tối ăn món ăn quá mặn, nàng miệng làm đến không được. Kỳ Thụy Mẫn ngủ đến mức rất quen thuộc, nàng nhẹ nhàng xuống giường đi ra phòng ngủ cho mình rót một chén nước. Liên quan với tổng quân sự tình, nàng vẫn không có cùng Khâu Cần Trình đã nói, qua mấy ngày nàng cần đánh cái thời gian trôi qua một chuyến. Nói đến, nàng đã rất lâu không có đi gặp quá Khâu Cần Trình tướng quân, bởi vì thực sự là không có mặt đi gặp vị này đã từng ân sư. Khâu Cần Trình ở trong quân vẫn rất coi trọng nàng, cho nàng cung cấp không ít cơ hội, một lòng đề bạt nàng, nhưng là, nàng nhưng hại chết ân sư thê tử. Dư Thiện Kỳ lần thứ hai rơi vào sâu sắc trong ký ức, tội nghiệp của nàng sâu nặng này một đời sợ đều là còn không rõ. Lần này tổng quân cũng là bởi vì Khâu Giật Nhiên, nàng muốn tận nàng có khả năng bù đắp trước đây tất cả. Cho tới Kỳ Thụy Mẫn, nàng là cái biến số, bản không nên xuất hiện tại cuộc sống của nàng bên trong, nếu không là Kỳ Thụy Mẫn thoại, tất cả những thứ này cũng sẽ không thay đổi đến phức tạp như vậy. Thế nhưng, Dư Thiện Kỳ phát hiện nàng đối với Kỳ Thụy Mẫn chán ghét không đứng lên, nàng trước thậm chí còn cảm giác liền như vậy cũng không tệ. Nàng không xứng, nàng nửa đời sau, đều nên vì chuộc tội mà sống, gia đình loại này chữ đối với nàng mà nói quá mức trầm trọng. Ân sư qua nhiều năm như vậy đều là một người tại sinh sống, mỗi ngày nhìn thần trí không rõ nữ nhi, nội tâm của hắn nên có bao nhiêu thống khổ, dù cho Khâu Giật Nhiên hiện tại khôi phục thần trí thế nhưng qua nhiều năm như vậy thống khổ, là có thể xóa bỏ sao? Chờ đến Khâu Giật Nhiên tòng quân sau khi Khâu Cần Trình bên người liền đúng là không có một người. Ở tình huống như vậy, nàng tại sao có thể yên tâm thoải mái tiếp thu tất cả những thứ này? Bang thang, Dư Thiện Kỳ cái chén trong tay nát mảnh vỡ dồn dập lạc ở trên mặt đất. Làm sao, Kỳ Thụy Mẫn bị âm thanh đánh thức rời giường đi tới phòng khách nhưng nhìn thấy trên đất cái chén mảnh vỡ. Người tay bị thương, Dư Thiện Kỳ ngón tay bị mảnh vỡ cắt đã đến, trên tay chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra. Kỳ Thụy Mẫn tiến lên muốn nhìn một chút Dư Thiện Kỳ bị thương tay, lại bị nàng cấp tốc né tránh. Tiểu thương, không có chuyện gì, ngươi trước tiên đi ngủ đi. Ngươi tay đang chảy máu, này sao có thể tính là tiểu thương. Kỳ Thụy Mẫn xoay người đi lấy hòm thuốc. Thật sự không cần, Dư Thiện Kỳ kéo Kỳ Thụy Mẫn, loại này vết thương nhỏ, nàng trước đây còn tại quân đội thời điểm, bị thương so với cái này trùng hơn nhiều. Nghỉ ngơi đi, rất muộn, không được, vết thương của ngươi rất sâu, không cầm máu sẽ vẫn lưu. Kỳ Thụy Mẫn đến trong phòng, lấy ra hòm thuốc, nàng trước tiên nắm tờ giấy đem Dư Thiện Kỳ máu trên tay lau khô ráo, sau đó bắt đầu dùng cồn tiêu độc. Được rồi, lần sau cẩn trọng một chút, không muốn bị thương nữa. Kỳ Thụy Mẫn ngẩng đầu dặn Dư Thiện Kỳ, lại phát hiện ánh mắt của đối phương có chút kỳ quái. Dư Thiện Kỳ xem ra lại như là một rơi vào vực sâu hắc ám người, cảm giác này để Kỳ Thụy Mẫn có chút hoang mang, nàng lập tức nắm lấy trước người Dư Thiện Kỳ, như nàng một giây sau liền sẽ rời đi. Ngươi làm sao, tổng quân quyết định này là chính xác, nàng cần cách Kỳ Thụy Mẫn xa một chút, như vậy đối với hai người đều tốt. Trương Thúc, sự tình tra thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn muốn cùng tiểu thư báo cáo chuyện này, chúng ta theo tiểu thư nhị thúc phương hướng tra xét rất lâu thế nhưng vẫn không có gì lớn đột phá, thế là liền trực tiếp cùng người ở phía trên liên hệ, bởi cảnh cục hồ sơ trong kho vụ án tương đối nhiều, bởi vậy chúng ta bỏ ra thời gian tương đối dài, trước đây không lâu chúng ta phát hiện lão gia cùng phu nhân chết cùng một tông vụ án có quan hệ. Thế nhưng, này tông vụ án là cơ mật vụ án, bọn họ quyền hạn không đủ, đã không phải tiền có thể giải quyết vấn đề. Quản gia thoại để Văn Di Mặc hơi kinh ngạc, không trách nàng nhiều như vậy năm vẫn không tra được cái gì tin tức hữu dụng, không nghĩ tới lại là cơ mật vụ án. Nếu tiền mua không thông thoại, vậy chỉ dùng quyền đi. Thân phận của nàng bây giờ cũng cùng giới chính trị dính dáng đến một chút quan hệ đây, lấy Khâu Cần Trình bối cảnh, chỉ cần không có liên lụy đến trong cung những người kia căn bản không có không thể tra sự tình. Ta rõ ràng, tiểu thư, đang khi nói chuyện Khâu Giật Nhiên cũng báo danh trở về. Người rất nhiều sao, muộn như vậy mới trở về, người xác thực rất nhiều, đều sắp đuổi tới xuân chờ. Khâu Giật Nhiên đi tới trước bàn, nhìn thấy trên bàn thả một chén nước, một buổi chiều không có uống nước còn bị Thái Dương bạo sưởi nàng, chết khát cầm lấy chén nước liền uống lên, nước trong chén không nhiều, Khâu Giật Nhiên rất nhanh sẽ uống xong. Trương Thúc lại cho nàng rót một ly đi, này chén nước kỳ thực là Văn Di Mặc, chỉ là Văn Di Mặc đều không có mở miệng, làm quản gia hắn liền càng sẽ không lắm miệng. Hắn từ Khâu Giật Nhiên trong tay tiếp nhận cái chén, đi tới máy nước uống trước một lần nữa thịnh một chén, lần thứ hai đưa cho Khâu Giật Nhiên. Cảm ơn, liền uống hai chén nước sau khi, Khâu Giật Nhiên cảm giác mình tốt lắm rồi. Chờ đến tổng quân cuối cùng danh sách xác định sau khi làm lính mới, Khâu Dật Nhiên cần chuyển tới trong quân doanh thống nhất hóa quản lý, bởi vậy trước lúc này, Khâu Cần Trình dự định đem hai người hôn lễ cho làm. Tại Khâu Dật Nhiên cùng Văn Di Mặc hai người công bố đính hôn tin tức sau khi, Khâu Cần Trình liền vẫn luôn tại xử lý hôn lễ công việc. Trải qua này thời gian mấy tháng, Khâu Cần Trình đã đem sự tình xử lý thất thất bát bát. Vì hai người Donnie đóng giày lễ phục cũng đã đưa đến Văn Di Mặc bên này, có mấy cái kiểu dáng, liền xem hai người cuối cùng lựa chọn cái nào một khoản, nếu là chi tiết nhỏ phương diện không hài lòng thoại còn có thể lại sửa chữa một hồi. Nghe được lễ phục đưa tới sau khi, Khâu Dật Nhiên xem ra có chút chờ mong. Ngươi từng thử sao, thế nào, vừa đưa tới còn chưa có thử, vậy chúng ta thử xem, vạn nhất không vừa vặn cũng tốt sửa chữa. Khâu Dật Nhiên đặc biệt nhớ xem Văn Di Mặc mặc vào áo cây dáng vẻ, nhất định rất đẹp. Lễ phục đều là trải qua chuyên gia Donnie đóng giày, có 10 kinh nghiệm nhiều năm, nếu như làm được không thích hợp thoại, người kia cũng không cần tại cái nghề này bên trong lăn lộn, vì lẽ đó không thể tồn tại không vừa vặn vấn đề. Chỉ là tại Khâu Dật Nhiên một mặt khát cầu nhìn kỹ, Văn Di Mặc vẫn là đứng lên, hướng về đi lên lầu, Khâu Dật Nhiên hiểu ý, lập tức đi theo. Lễ phục bị chuyên môn đặt ở trong một gian phòng, mở cửa sau khi, liền có thể nhìn thấy áo cưới cùng âu phục bị tách ra bày ra, mỗi một bộ áo cưới đều rất đẹp, đến gần sau khi có thể rõ ràng nhìn thấy, mặt trên tinh xảo thêu hoa hoa văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhìn liền biết xuất từ đại sư tác phẩm, đồng thời mỗi một bộ đều có giá trị không nhỏ. Nhà tư bản Su Y G sữa Y G, thật sự khiến người ta không tưởng tượng nổi. Khâu Dật Nhiên có thể ngửi được tiền tài bị đốt cháy hơi tiền vị, đúng là quá thoải mái. Cái gọi là có tiền nhất thời thoải mái, vẫn có tiền vẫn thoải mái a. Văn Di Mặc tùy ý chọn một cái áo cưới đi đổi, Khâu Dật Nhiên cũng cầm cùng Văn Di Mặc áo cưới đồng bộ âu phục. Chờ Khâu Dật Nhiên lúc đi ra, Văn Di Mặc vẫn không có đổi được, nàng đi tới một bên loại cỡ lớn trước gương nhìn bên trong chính mình, luôn cảm giác có chút hoảng hốt. Trong gương người là nàng, nhưng lại không phải nàng. Nhìn này gương mặt tuấn tú, cao gầy vóc dáng, cân xứng mạnh mẽ vóc người, thực sự là soái bảo. Nàng tại sao có thể như thế, tô thật sự đúng, hoàn toàn chính là phương tâm tên phóng hỏa bản thân. Lúc này Văn Di Mặc cũng đổi tốt đi ra, Khâu Dật Nhiên nghe tiếng ngẩng đầu lên, vừa nhìn liền không rời nổi mắt, bởi vì Văn Di Mặc thật sự rất ưa nhìn, này áo cưới, đem nàng nóng bỏng vóc người hoàn toàn biểu diễn đi ra, quả thực gợi cảm làm người giận sôi. Đáng yêu tại gợi cảm trước mặt không đáng giá một đồng. Văn Di Mặc tại sao có thể tốt như vậy xem a, trời ạ, trong thực tế lại thật sự tồn tại người như thế, thật là khiến người ta khó có thể tin. Trước mặt Văn Di Mặc nhìn chằm chằm Khâu Dật Nhiên mũi xem, tầm mắt có chút lạ quái. Khâu Dật Nhiên nghi hoặc mà sờ sờ, phát hiện nàng lại chảy máu mũi. Tình cảnh trong nháy mắt lúng túng lên. Khâu Dật Nhiên hiện ở trong lòng hoảng đến một thớt, nàng lại quay về Văn Di Mặc chảy máu mũi, cũng không biết Văn Di Mặc sẽ nghĩ như thế nào, nàng vội vã dùng tay bóp mũi lại, sau đó chung quanh tìm khăn giấy. Ngồi xuống, Văn Di Mặc đi tới Khâu Dật Nhiên trước mặt, lôi kéo nàng ngồi vào một bên phía trên ghế salon, sau đó đưa tay phóng tới Khâu Dật Nhiên đầu óc trước vị trí, thoáng dùng sức làm cho ngước đầu Khâu Dật Nhiên, biến thành cúi đầu nghiêng về phía trước tư thế. Chảy máu mũi thoại không thể ngước đầu, bởi vì ngửa đầu nuốt xuống huyết có thể sẽ sản sinh tiêu hóa nói kích thích bệnh trạng, gây nên ho khan nôn mửa nghiêm trọng, thậm chí sẽ sản sinh nghẹt thở. Văn Di Mặc mở miệng cho Khâu Dật Nhiên phổ cập, này ngược lại là làm cho Khâu Dật Nhiên hơi kinh ngạc, bởi vì nàng còn thật không biết chảy máu mũi ngửa đầu ngược lại sẽ càng nát. Sau đó Văn Di Mặc lại dùng tay nắm ở Khâu Dật Nhiên mũi thở. Sau này nếu như lại chảy máu mũi thoại, nhớ kỹ trước tiên cúi đầu nghiêng về phía trước, sau đó kìm mũi thở đến cầm máu. Nhất định là buổi chiều sưởi quá lâu thái dương. Khâu Dật Nhiên không nhịn được mở miệng cho mình biện giải, tuy rằng bản thân nàng cũng cảm thấy lời giải thích này không có cái gì sức thuyết phục. Khoảng chừng kìm khoảng 10 phút, Văn Di Mặc buông lỏng tay ra, Khâu Dật Nhiên máu mũi đã ngừng lại. Được rồi, máu mũi là ngừng lại, Khâu Dật Nhiên nhưng lúng túng không dám nhìn Văn Di Mặc. Ngươi tại sao không có đeo caravat? Văn Di Mặc nhớ tới trước Khâu Dật Nhiên làm an bảo đảm thời điểm cũng không có đeo caravat. Cùng Văn Di Mặc nghĩ tới như thế, Khâu Dật Nhiên căn bản thì sẽ không. Ta không biết, âu phục cà vạt bị để lên bàn, Văn Di Mặc đưa nó nắm lên, bắt đầu cho Khâu Dật Nhiên đeo caravat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dật Nhiên cúi đầu nhìn Văn Di Mặc xinh đẹp ngón tay linh hoạt tại cổ nàng nơi đó di động, toàn bộ làm việc nước chảy mây trôi bình thường thông thuận. Lúc rời đi, Văn Di Mặc tay bị Khâu Dật Nhiên nắm lấy. Ta muốn hôn ngươi, ta có thể hôn ngươi sao? đối diện Văn Di Mặc không có lên tiếng. Trải qua khoảng thời gian này, Khâu Giật Nghiên cũng đối với Văn Di Mặc tính cách có nhất định hiểu rõ, có lúc không phản đối chính là đồng ý, bởi vậy, Khâu Giật Nghiên chậm rãi cúi đầu, ngay ở nàng sắp hôn đến một khắc đó, Văn Di Mặc nắm tay lần thứ hai nắm mũi của nàng. Ngươi lại chảy máu mũi, đờ mờ, một mực là loại này thời khắc mấu chốt, có lầm hay không à, ông trời là đang cố ý chơi nàng chứ. Xem Khâu Giật Nghiên vẻ mặt đó, Văn Di Mặc bị nàng cho chọc phát cười. Ăn chút hạ hỏa thuốc đi. Chú ý tới Văn Di Mặc nụ cười trên mặt sau khi Khâu Giật Nghiên sửng sốt như vậy vài giây, Văn Di Mặc cười lên, rất ưa nhìn. Băng sơn hòa tan, tuy rằng thời gian này điểm đột nhiên chảy máu mũi rất sát bầu không khí thế nhưng có thể nhìn thấy Văn Di Mặc nụ cười thoải cũng là rất đáng giá. Cách chương.